Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 38, không thể thay đổi, gocchuyenaudio.com. Anh không còn lời nào để nói với cô, anh hiểu ý của Kiều Tâm Nguyền, cô đã quyết định chuyện gì thì sẽ không còn cách nào thay đổi. Trầm Thành xoay người, mất mát rời đi, cũng không có từ chối Kiều Tâm Nguyền trả lại đồ cho anh. Trong lòng anh đã hiểu nguyên nhân cản trở trước mặt anh, khiến anh và cô không thể nào ở bên nhau ngoài Cố Học Võ cũng vẫn là Cố Học Võ. Bởi vì sự tồn tại của anh nên cả đời này Kiều Tâm Nguyền không thể nào để mắt tới người đàn ông khác. Hoặc là nói, ngoại trừ anh những người đàn ông khác đều trở nên nhỏ bé ở trong mắt cô. Cho dù không có Cố Học Võ, cô cũng sẽ kiên trì, càng không từ bỏ quyết định của mình. Cái gì nên hiểu anh cũng đã hiểu, từ bỏ anh sẽ đau khổ trong một lúc còn cứ cố chấp thì có lẽ anh sẽ mãi mãi đau khổ cả đời. Trầm Thành vẫn biết anh từ bỏ Kiều Tâm Nguyền, cô cũng sẽ không thương tâm, không khổ sở. Còn nỗi đau của anh cho dù thế nào cũng cứ để cho anh một mình gánh lấy. Nhìn Trầm Thành rời đi, Kiều Tâm Nguyền thở dài. Trong lòng thật sự có cảm giác nhẹ nhõm. Cô đã sai lầm rất nhiều lần rồi. Bản thân cô quá tùy hứng, cứ cho mọi chuyện trên đời này đều có thể theo ý của mình. Nhưng thực tế lại không thể như thế. Cố Học Võ không yêu cô cũng sẽ không bởi vì cô có con gái mà sẽ yêu cô. Kiều Tâm Nguyền cô không thể yêu Trầm Thành cũng sẽ không vì sự chờ đợi của anh mà sinh lòng yêu thương được. Nếu như yêu có thể do tự mình quyết định, Kiều Tâm Nguyền cô cũng sẽ không đau khổ như ngày hôm nay. Hiện tại cô rất đau khổ, bởi vì Cố Học Võ đột ngột quyết định tái hợp. Cô tin chắc là anh ghét cô, thậm chí rất ghét, chỉ bởi vì con gái anh mới chịu sống với cô. Thật là làm cho người ta tổn thương lại càng khiến người ta đau khổ. Lại khiến cô một lần lúng túng kinh sợ, cô không biết nên làm thế nào, nhưng mà bây giờ sẽ không, về sau lại càng không. Cố Học Võ, không cần biết tôi có kết hôn hay không, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không giao con cho anh. Tuyệt đối không, www.sakuraki.wordpress.com, Tả Phán Tình nhìn Hiên Viên Diêu đặt di động ở trước mặt mình, cô mở to hai mắt nhìn rồi lại đưa mắt nhìn gương mặt anh ta, vẻ mặt có vài phần khiếp sợ. Làm sao có thể, lúc trước không phải Thất Thất đã nói, thằng Á Nam bị trúng 4 phát súng, ngực cũng bị trúng đạn, sao có thể còn sống được. Không có gì là không thể. Hiên Viên Diêu nhếch mối cười tà, mắt phượng khẽ khép lại mang theo vài phần phóng túng, có quỷ y ở đây chỉ cần người chưa tắt thở là có thể giải quyết. Hiên Viên Diêu thu di động ở trước mặt cô lại, vẻ mặt đắc ý. Em tính làm sao để cảm ơn tôi? Cảm ơn anh, Tả Phán Tình lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Tôi vì cái gì phải cảm ơn anh? Bởi vì em đó, Hiên Viên Triệt mở chừng hai mắt vẻ mặt như giả như thật nhìn cô. Trịnh Thất Muội là bạn tốt của em. Huống chi cô ấy lại là một người đang mang thai, em không phải không yên tâm sao? Hai ngày ba lần gọi điện cho Trịnh Thất Muội, lo lắng cho cô ấy. Tôi tặng em một món quà lớn như vậy, em không phải không cần lo lắng nữa rồi sao? Tả Phán Tình có chút buồn cười, nói thế mà cũng nói được. Ý của anh là, tôi phải cảm ơn anh. Tất nhiên, Hiên Viên Diêu gật đầu. Tôi từ trước tới nay không buôn bán lỗ vốn bao giờ. Cho em một món hời lớn như vậy, tôi muốn chút lễ tạ ơn chẳng lẽ không được sao? Được, Tả Phán Tình gật đầu. Trịnh Thất Muội nếu như không yêu thằng Á Nam thì anh ta có chết cũng không sao. Nhưng Trịnh Thất Muội, gocchuyenaudio.com, lại yêu thằng Á Nam, vậy cô hy vọng Trịnh Thất Muội sẽ được hạnh phúc. Chỉ có điều nói về, Hiên Viên Diêu, anh cũng không nỡ để anh ta chết sao? Nghĩ đến thằng Á Nam đi theo bên cạnh Hiên Viên Diêu mười mấy năm, nhất định cũng có cảm tình. Làm sao nói giết là giết một chút cũng không chùn tay được. Nghĩ lại mà nói, nếu như thật sự muốn giết một người, chỉ cần bắn thẳng vào đầu không phải là được rồi sao? Lúc ấy nghe Trịnh Thất Muội nói, cô chỉ cảm thấy Hiên Viên Diêu là muốn hành hạ thằng Á Nam mà thôi. Nhưng nhìn tình huống bây giờ thì không giống vậy, anh ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không để cho thằng Á Nam chết. Vớ vẩn, Hiên Viên Diêu làm như là nghe được một chuyện cười, lắc đầu nói. Tôi là vì em nên mới làm như vậy. Được rồi, tôi đây cảm ơn anh. Tả Phán Tình như ý anh ta nói cảm ơn. Vô cùng cảm ơn anh đã có lòng tốt mà tha cho thằng Á Nam. Không có thành ý, Hiên Viên Diêu lắc đầu, nhìn Tả Phán Tình nở nụ cười nhạt. Làm thế nào cũng phải là một nụ hôn nóng bỏng đúng tiêu chuẩn mới được chứ. Hiên Viên Diêu, Tả Phán Tình khinh bỉ nhìn anh ta, nói đùa chẳng vui chút nào. Được rồi, không đùa với cô nữa. Hiên Viên Diêu nhìn người đàn ông đang từ sau lưng Tả Phán Tình tiến về phía này, nhếch khóe môi cười giễu cợt một cái. Nếu không thì như vậy đi, nghe nói là em đang mang thai sinh đôi, tôi nghĩ chắc trong đó sẽ có một đứa là của tôi. Em trả con lại cho tôi là được. Hiên Viên Diêu, Tả Phán Tình trợn mắt nhìn anh ta, đang định nói gì đó thì có một bàn tay đã kéo cô ôm vào lòng. Không biết Cố Học Văn đã đến lúc nào, đứng ở đó trừng mắt nhìn Hiên Viên Diêu. Hiên Viên Diêu, con là của tôi. Học Văn, Tả Phán Tình có chút ngân người, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Anh đến rồi, ừ, anh ngồi xuống bên cạnh cô, liếc nhìn thức ăn trên bàn chỉ ăn được có một nửa, khẽ nhíu mày. Món ăn ở đây rất nhiều dầu mỡ. Phán Tình, sao em lại chọn chỗ này? Không phải em chọn, Tả Phán Tình đem hơn nửa sức nặng của mình dựa vào lòng Cố Học Văn, chỉ Hiên Viên Diêu. Là anh ta chọn, Cố Học Văn nhìn Hiên Viên Diêu một cái, trong mắt có mấy phần sát khí. Đầu bếp nhà anh cũng không chịu được anh nữa hả? Cho nên thức ăn như vậy anh cũng ăn được. Cố huynh nói sai rồi. Hiên Viên Diêu lắc đầu, liếc nhìn Tả Phán Tình xong rồi nói. Cơm ăn được hay không còn phải xem là ăn với ai. Ví như Phán Tình, chỉ cần nhìn mặt cô ấy thì dù không khó ăn tôi cũng thấy ăn ngon lắm. Nếu như ăn cùng với Cố huynh thì, câu kế tiếp không cần nói anh ta tin Cố Học Văn sẽ hiểu ý của mình. Cố Học Văn cười, quay sang nhìn Tả Phán Tình một cái. Đúng là phải xem ăn chung với ai. Có điều, Phán Tình, em chắc là chưa ăn no đúng không? Em Tả Phán Tình nhìn Cố Học Văn, xong đột nhiên gật đầu. Đúng vậy, em chưa ăn no, dù sao phải đối diện với một người mà mình không muốn nhìn thấy thì ăn không no cũng là chuyện bình thường. Rất thú vị, thật sự rất thú vị. Hiên Viên Diêu cũng không tức giận, vỗ vỗ tay đứng dậy nhìn Tả Phán Tình. Cùng tôi ăn cơm, coi như đã trả cho tôi một cái nhân tình, còn cái thứ hai em tính khi nào thì trả đây. Tả Phán Tình hiểu, thứ nhất là chỉ đĩa CD, còn lại là chỉ thang Á Nam, nói như thế nào cô cũng rất biết ơn anh ta. Bây giờ tôi có thể trả ngay, chỉ cần anh nói là được, cô cũng không muốn nợ anh ta bất cứ thứ gì. Rất thẳng thắn, tôi rất thích em ở điểm này. Hiên Viên Diêu vỗ tay, đứa con trong bụng của em, không thể nào đưa cho anh. Tả Phán Tình cướp lời của, gocchuyenaudio.com, anh ta, dù phải trả lại nhân tình cũng không thể nào đem con cho anh ta. Để cho đứa bé nhận tôi làm cha nuôi. Hiên Viên Diêu nói xong nửa câu còn lại nhìn Tả Phán Tình. Cái này, tôi cũng không có điều kiện gì. Tôi chịu nhận con của anh ta làm con nuôi là đã nể mặt anh ta lắm rồi. Không cần, Cố Học Văn liền lên tiếng phản đối. Hiên Viên Diêu, Tả Phán Tình không nợ gì anh. Thị trường bên Trung Đông và châu Mỹ, anh buôn bán kiếm lời đến mấy triệu còn ở đây mà đòi nhân tình. Anh đòi lộn chỗ sao? Cố Học Văn, anh đừng nóng vậy chứ. Hiên Viên Diêu đứng lên, nhìn bụng của Tả Phán Tình. Phán Tình, tôi tin em nhất định sẽ không để ý nhỉ. Tôi dĩ nhiên sẽ để ý. Tả Phán Tình không muốn dính dáng quá nhiều tới Hiên Viên Diêu. Càng ít thì càng tốt, em như vậy là tính không nể mặt tôi chút nào sao? Hiên Viên Diêu có chút bị đả kích, em không sợ tôi nói với anh ta. Tuy không nói câu sau nhưng Hiên Viên Diêu lại dùng tay ra hiếu. Tả Phán Tình cũng rất chắn chắn, anh sẽ không làm vậy. Ban đầu nếu như anh ta không để cho thằng Á Nam chết thì sau này lại càng không thể. Con người Hiên Viên Diêu nếu nói anh ta tàn nhẫn ư thì thật ra anh ta lại giống như đứa con nít mà thôi. Nếu nói anh ta không độc ác thì anh ta lại giết người không chớp mắt. Có điều Tả Phán Tình cũng rất may mắn, cuối cùng anh ta cũng quyết định tha cho cô, nếu không cô đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Diêu, phát hiện anh ta đã rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, quay mặt sang lại đối diện với ánh mắt khó chịu của Cố Học Văn. Không phải nói đi ăn với bạn sao? Sao lại đổi thành ở cùng với Hiên Viên Diêu? À, Tả Phán Tình cũng không biết phải giải thích như thế nào. Anh ta tìm tới cửa, muốn em trả món nợ nhân tình lần trước nên em mới đáp ứng anh ta. Cố Học Văn sắc mặt vẫn khó coi, trừng mắt nhìn Tả Phán Tình, đột nhiên anh dùng sức nắm lấy tay cô. Lần sau, không cho phép em lại đi gặp hắn ta. Biết rồi, đúng là bạo quân hay là một thùng giấm chua nồng nặc nhỉ? Tả Phán Tình trêu anh. Anh đang ghen hả? Nghe cô nói, Cố Học Văn nhích người tới gần, mang theo vài phần uy hiếp. Tả Phán Tình, em muốn chết phải không? Yên tâm đi, Tả Phán Tình vỗ vỗ vai anh. Em hiểu, em đều hiểu mà. Hiện tại cô đang mang thai 9 tháng, cô không tin Cố Học Văn dám làm gì cô. Tốt, em hiểu là tốt. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn không phải sao? Anh sẽ tìm cơ hội từ từ mà xử lý thật tốt con tiểu yêu tinh này, xem cô còn làm thế nào mà lớn lối. www.sakuraki.wordpress.com Cô học võ nghe tin báo qua điện thoại mà vẻ mặt khiếp sợ còn có vài phần không thể tin được. Cậu nói cái gì? Thằng Á Nam chưa chết, đã trở lại thành phố C. Thằng Á Nam chưa chết, Cố Học Võ thật bất ngờ hơn nữa rất vui mừng. Màn hình máy tính lúc này truyền tới hình của thằng Á Nam. Ở trên màn ảnh là anh đang đứng cùng với Trịnh Thất Muội, đúng là thằng Á Nam. Mặt mũi, nét mặt đều giống nhau. Mặc dù không còn vết sẹo trên mặt nhưng lại làm cho anh nhìn đẹp trai hơn rất nhiều. Đính kèm với hình ảnh được gửi qua còn có một số tư liệu. Đọc lướt qua toàn bộ số tài liệu này, lúc nhìn đến một cái tin tức trong đó sắc mặt anh liền ngưng trọng, ngước mắt lên nhìn tấm lịch trên bàn một cái. Anh lập tức gọi điện thoại dặn người bên kia đầu dây. Đặt vé máy bay ngày mai cho tôi muốn đến thành phố C. Cúp điện thoại, Cố Học Võ hít sâu một cái, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Thằng Á Nam chưa chết, điều này chứng tỏ cái gì? Hiên Viên Diêu tha cho cậu ta sao? Việc này thật không giống với Phong. Góc truyện audio.com. Cách của Hiên Viên Diêu trước kia khi đối phó với người phản bội, Hiên Viên Diêu chưa bao giờ nương tay. Lần này sao lại mềm lòng? Không rõ nguyên nhân, nhưng mà những thứ này chờ anh tới thành phố C sẽ biết thôi. Anh tuyệt đối không tin Thang Á Nam thật sự bị mất trí nhớ. Anh tin tưởng Thang Á Nam cố ý giả vờ mất trí nhớ, lừa lấy sự tín nhiệm của Hiên Viên Diêu để thả anh về hơn. Cái này là hoàn toàn có thể. Nếu quả thật chính là như vậy, anh phải đến thành phố C để dẫn Thang Á Nam trở về. Thằng Á Nam nếu như trở về Kỳ Lân Đường, lại ở Bắc Đô thì Cố Học Võ tin Long Đường muốn làm hại Thang Á Nam cũng phải kiêng dè một chút. Cách chương.